Tiên ma đồng tu, chương 89, tiên tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên có thể đánh bại Viên Thuyên thuận lợi tiến vào trước 20 cường, là mọi người trước đó đã đoán được, nhưng ai cũng không thể ngờ tới. Viên Thuyên vậy mà chủ động nhận thua, nghĩ đến điều này cũng khó trách. Viên Thuyên đạo hạnh vốn cũng không như Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này lại bản thân bị trọng thương. Chỉ có thể phát huy ra ngày bình thường 3-4 thành thực lực. Cùng hắn bị Diệp Tiểu Xuyên công khai đánh bại, còn không bằng chủ động nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao đây chỉ là Thương Vân môn đệ tử ở giữa tỷ thí luận bàn, không phải Đoạn Thiên Nhai cái loại này chính đạo cùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi tầm đó vì riêng phần mình tín ngưỡng cùng sư môn vinh dự mà chiến. Đám người bên ngoài, Tôn Nghiêu sắc mặt trắng bệch, xem ra là ngày hôm trước cùng Diệp Tiểu Xuyên trận kia đấu pháp cũng tổn thương không nhẹ. Hắn giờ phút này phẫn hận không thôi nhìn xem tại trên lôi đài diễu võ Dương Oai tiến vào 20 cường Diệp Tiểu Xuyên. Trong nội tâm vừa giận vừa hận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hắn lại có thể làm mấy thứ gì đó. Ai bảo mình bị Diệp Tiểu Xuyên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đánh bại đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dùng tu vi của mình. Vậy mà dừng lại cùng 80 cường. Diệp Tiểu Xuyên tính toán cái đó dễ hành, vậy mà tấn cấp đã đến 20 cường. Xem loại tình huống này, nếu như vòng tiếp theo Diệp Tiểu Xuyên không phải gặp được Thương Vân môn trong mấy cái số ít tinh anh đệ tử bên ngoài, chỉ sợ có thể thuận lợi tiến vào top 10, cách đó không xa. Nguyên Thủy Tiểu Trúc một đám nữ đệ tử cũng theo dần dần tản đi đám người, hướng phía đông một tòa đang tại đấu pháp lôi đài đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch bĩu môi nói, cái này tiểu hoạt đầu vận khí thật đúng là tốt lắm. Ta làm sao lại không có vận tốt như vậy đâu. Ngày hôm trước gặp Triệu Vô Cực thua trận mất mặt đến nhà, phiền muộn. Ninh Hương Nhược nói, hay là tiểu sư muội ánh mắt độc đáo. Tại vòng thứ nhất thời điểm, tiểu sư muội liền suy đoán Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu có thể đi vào thứ 40. Chúng ta cũng nhìn sai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U không nói gì. Tựa hồ đã trải qua tối hôm qua tại Tư Quá Nhai sự kiện kia về sau, nàng cả người lại càng phát ra trầm mặc lạnh như băng. Kỳ thật, Diệp Tiểu Xuyên đi đến một bước này cũng là nàng bất ngờ. Coi nàng đoán chừng, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tối đa chỉ có thể vào nhập thứ 40. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã thẳng tiến trước 20. Xác thực ngoài dự liệu của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Ninh Hương Nhược tiếp tục nói, tiểu sư muội, người nói cái này tiểu hoạt đầu có thể đi vào top 10 ư? Nghe được đại sư tỷ hỏi thăm, Vân Khất U rốt cục thời gian dần qua ngẩng đầu, chậm rãi nói, có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người sững sờ. Vân Khất U thản nhiên nói, ta buổi sáng nhìn thoáng qua kế tiếp tỷ thí, trận tiếp theo có khả năng cùng Diệp Tiểu Xuyên tỷ thí có chừng 4 người, trong đó tu vi cao nhất là Tề Phi Viễn. Nếu như hắn vận khí tốt, đối thủ là mặt khác 3 người trong tùy ý một người. Cơ bản có thể xác định có thể đi top 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch gật đầu. Lập tức đầu nhỏ của nàng lại lắc. Nói, điều này cũng không nhất định. Cho dù cái này tiểu hoạt đầu vận khí không tốt đụng phải Tề sư huynh. Ta xem hắn cũng chưa chắc thất bại a. Dù sao cái này Tề sư huynh đạo hạnh so Tôn Nghiêu cao không có bao nhiêu. Hai người tại sàn sàn nhau tầm đó. Diệp Tiểu Xuyên nếu như có thể đánh bại Tôn Nghiêu. Chưa hẳn liền không cách nào đánh bại Tề sư huynh. Hơn nữa Tề sư huynh hôm nay đối thủ cũng không phải loại lương thiện. Cho dù thủ thắng chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Diệp Tiểu Xuyên không chuẩn hội như hôm nay một dạng. Nhặt được cái đại tiện nghi. Luân hồi đại điện bên ngoài. Túy đạo nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cái kia không có ra mặt không mặt mũi bất hảo đệ tử. Vậy mà thẳng tiến trước 20 cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này tại mấy tháng trước. Thậm chí là mấy ngày trước. Hắn muốn đều không có nghĩ tới. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thuận lợi tấn cấp. Chu vi không ít trưởng lão tiền bối đều tại hướng Túy đạo nhân chúc mừng. Bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Túy đạo nhân trên mặt nhưng là nét mặt tỏa sáng. Cười ha hả, giống như trẻ tuổi hàng trăm năm tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm nay, bốn tòa trên lôi đài các đã tiến hành 5 cuộc tỉ thí. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, đấu pháp phập phồng chênh lệch rất lớn. Viên Thuyên chủ động nhận thua như là mở một cái đầu. Tại cuối cùng trận thứ 3 trong tỉ thí, một cái khác đệ tử trẻ tuổi hướng đại sư huynh Cổ Kiếm Trì chủ động nhận thua. Một ngày tỉ thí xuống, lần này Thương Vân môn đấu pháp đại thí trước 20 cường danh sách dĩ nhiên ra lò. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cái này thất siêu cấp lớn hắc mã bên ngoài. Trước mấy vòng biểu hiện tương đối sinh động mấy đám hắc mã. Hầu như cũng dừng lại ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tấn cấp cái này 20 vị đệ tử trẻ tuổi. Trong đó có 14 vị tu vi đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Kể cả Vân Khất U, Cổ Kiếm Chỉ đám người. Cũng đều là hiện tại nhân gian thanh danh rất lớn nhân vật. Còn có 5 vị nguyên thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Khoảng cách xuất khiếu cảnh giới cũng chỉ là lâm môn một cước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 20 nhân chung cuối cùng một vị Diệp Tiểu Xuyên. Đến bây giờ tất cả mọi người hay là làm không rõ hắn rốt cuộc là cảnh giới gì tu vi. Muốn nói là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Thế nhưng hắn đánh bại đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới Tôn Nghiêu. Thế nhưng nếu nói là hắn là đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu vi. Tuyệt đại bộ phận tu vi tương đối cao trưởng lão tiền bối cũng cảm thụ Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng không tính cao minh. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên cũng từng đối với người khác đã từng nói qua. Mình chính là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tu vi. Này đây, Diệp Tiểu Xuyên chi tiết chưa bị hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác không có bị làm rõ ràng chi tiết. Chính là Vân Khất U, cô gái này đạo hạnh tự nhiên là nổi tiếng. Nhưng đấu pháp đến hôm nay, nàng thủy chung không có rút ra chạm trận, mặc cho ai cũng nhìn ra, phía trước mấy vòng đấu pháp, nàng đều không có phát huy ra thực lực chân chính. Hiện tại rất nhiều người nhao nhao suy đoán, lần này đấu pháp tỉ thí, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ có thể bức Vân Khất U rút kiếm đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá xem hai người rút thăm kết quả, hẳn là phía trước tam cường thời điểm mới có thể gặp được. Trước mắt trong thời gian ngắn hai người không có khả năng gặp nhau. Hoàng hôn lúc, năm cuộc tỉ thí toàn bộ sau khi chấm dứt, Diệp Tiểu Xuyên cùng với Chu Trường Thủy đám người cùng một chỗ xuống núi. Đã đến sườn núi lúc cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trăng sao nhô lên cao. Diệp Tiểu Xuyên đi đến yên tĩnh đá xanh trên đường. U tĩnh đêm rất bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm nhưng là lửa nóng. Thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Nhanh đến ở lại chính là cái kia cũ nát tiểu viện lúc. Bỗng nhiên, từ đằng xa đi tới một đạo yểu điệu thân ảnh trước mặt đã đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên cũng không đem phía trước đạo thân ảnh kia để ở trong lòng. Trong đầu một mực ở tính toán chính mình vòng tiếp theo đánh như thế nào bại đối thủ tấn cấp top 10 cường. Thậm chí hắn đã bắt đầu muốn nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp. Chính mình tương hội như thế nào thuộc loại châu bò phong cách. Thân ảnh kia đã đến chỗ gần. Cùng Diệp Tiểu Xuyên sát bên người mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với mỹ nữ từ trước đến nay có độc đáo ánh mắt Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu, quay người, kêu lên, tiên tử, xin dừng bước. Dưới ánh trăng, cái kia dáng người cao gầy nữ tử thời gian dần qua quay đầu. Nhìn chung quanh một chút, nói, ngươi là tại gọi ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy nữ tử kia tướng mạo, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Chỉ thấy cô gái này tuổi không lớn lắm, đang mặc bích lục xiêm y. Bên hông nghiêng cắm một cây dao găm bộ dáng binh khí pháp bảo. Cái đầu rất cao, bộ ngực đầy đặn, hai chân thon dài. Đẫy đà dáng người cơ hồ khiến Diệp Tiểu Xuyên miệng đắng lưỡi khô. Mạch màu da, môi hồng răng trắng. Sau Diệp Tiểu Xuyên trước người như vậy vừa đứng, tựa hồ so Diệp Tiểu Xuyên còn cao hơn phân nửa đầu. Mặc dù nói, Diệp Tiểu Xuyên còn kém 2 tháng mới đến 16 tuổi. Thân cao từng năm vẫn còn ở gia tăng. Nhưng nữ tử thân cao phổ biến so nam tử thấp một ít. Như cao như vậy chọn xinh đẹp tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên hay là lần thứ nhất thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.